Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này rõ ràng là sự uy hiếp trắng trợn. Ai dám đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài thì người đó chắc chắn không có hậu quả tốt đẹp. Lúc này ở hành lang bên ngoài phòng học đang rất đông người. Mọi người đều không dám đến gần như thể sợ nhìn thấy thứ không nên thấy. Những người đó cho dù không nghe thấy gì nhưng cũng đoán ra được chút ít rồi. Cộng thêm vết bạt tay trên khuôn mặt người phụ nữ đó thì bỗng chốc hiểu rõ mọi chuyện. Bọn họ nào dám thảo luận thêm nữa. Ai nấy đều mím chặt môi sợ bị vạ lây. Trước kia bọn họ đều biết Cố Thành Trung là một người rất cưng chiều vợ. Ai dám nói xấu vợ anh nửa câu thì người đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt ngay. Nào ngờ đến người em trai sinh đôi của anh cũng thế. Đúng là không nên chọc ghẹo mà. Hôn lễ bên này của Phó Thiết Ảnh không được yên ổn. Bên Nhật Kinh Xuyên Lang Tử cũng không được rảnh rỗi. Đi tìm Ngôn Phúc Lâm mấy lần nhưng vẫn bị từ chối. Cuối cùng Nhật Kinh Xuyên Lang Tử cũng có chút chán nản thì Ngôn Phúc Lâm lại thay đổi ý định và chủ động làm hòa hẹn cô ra gặp mặt. Nhân vật nhỏ như thế tất nhiên không cần cô ta phải đích thân ra mặt mà chỉ phái người phụ trách của Đà Nẵng đi. Nhưng không ngờ Ngôn Phúc Lâm lại không đi một mình mà còn dẫn theo cả Cố Thành Trung nữa. Anh ta bảo là tình cờ gặp nhau. Hai người mặc dù không ngồi chung một bàn nhưng những lời khi nói ở hai bàn đều bị người ta nghe thấy hết. Người phụ trách vốn dĩ nghe theo sự sắp xếp của Nhật Kinh Xuyên Lang Tử lôi kéo Ngôn Phúc Lâm đến làm việc cho công ty Nhật Kinh. Nhà họ Ngôn ở Đà Nẵng cũng là gia tộc tầm cỡ. Sau khu Ngôn Minh Phúc qua đời, Ngôn Phúc Lâm mới tiếp nhận tập đoàn được vài năm nhưng lại có thành tích rất đáng nể. Thủ đoạn không thua kém bố mình. Nếu như có được một trợ thủ đắc lực như thế thì Nhật Kinh Xuyên Lang Tử sẽ dễ dàng làm việc ở đất Đà Nẵng này. Nhưng bây giờ trước mặt Cố Thành Trung, người phụ trách làm sao dám mở lời bàn điều kiện chứ? Chuyện này lỡ như lan truyền ra bên ngoài thì ít nhiều gì cũng không tốt lắm. Lúc ăn cơm người phụ thuộc cứ nói bóng nói gió muốn đến một nơi riêng tư hơn để nói chuyện. Nhưng Ngôn Phúc Lâm lại viện cớ nói một lát còn có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Chúng ta đều là tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm, có thể tìm hiểu lẫn nhau cách kinh doanh cũng như thị trường kinh doanh. Tôi rất vui lòng trao đổi kinh nghiệm với quý công ty. Đây đều là hình thức kinh doanh của công ty chúng tôi mấy năm qua. Còn có cả các nhóm khách hàng nữa. Nếu như anh không chê thì có thể mang về từ từ tham khảo. Cái này, người phụ trách thấy Ngôn Phúc Lâm đã sớm chuẩn bị hết tất cả tài liệu thì đột nhiên ngơ ngác. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị sẵn trước khi tới đây mà. Anh ta có chuyện nhưng lại không thể nói được. Phải kiềm chế suốt cả bữa cơm. Sau khi quay về, khi Nhật Kinh Xuyên Lang Tử biết nhiệm vụ đã thất bại bèn chau mày lại. Đồ vô dụng, cô ta tức giận nắm lấy một cái gạt tàn thuốc và ném đi. Người phụ trách hoàn toàn không hề né tránh mà chỉ đứng yên tại chỗ chịu trận thôi. Phần trán chảy máu và rất đau nhưng vẫn không dám lên tiếng. Anh ta chỉ lấy tay lau một cái rồi cố chịu đựng. Nhặt lên ngay, cô ta lạnh lùng nói. Người phụ trách nhanh chóng gật đầu rồi cúi người nhặt nó lên. Anh ta còn không quên dùng vạt áo cẩn thận lau đi vết máu dính trên bề mặt như thể sợ làm vấy bẩn cái gạt tàn quý giá này vậy. Đi ra ngoài, cô ta thấy anh ta là bực mình nên chán ghét nói. Người phụ trách nhanh chóng luống cuống đi ra ngoài. Nhật Kinh Xuyên Lang Tử châm một điếu thuốc và nhẹ nhàng dùng ngón tay cái búng tàn thuốc rơi vào trong cái gạt tàn. Cô ta định sẽ nhu cương kết hợp. Cho anh ta lợi lộc sau đó sẽ uy hiếp thêm một chút. Trên cơ bản chuyện nhà họ Ngôn cô ta đã nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng bây giờ cô ta hoàn toàn không còn cách liên hệ với nhà họ Ngôn. Ngôn Phúc Lâm đối với cô ta dường như không chút sợ sệt. Lẽ nào có ai đó chống lưng sao? Chẳng lẽ người đó chính là Cố Thành Trung?